بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه وبعد فنرحب بالإخوة والأخوات ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في جنته وتحت ظل عرشه جملتين كده طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا الرسول وشيخ لي cumprimento vocês pelo comparecimento, falecimento de vocês aqui no recinto e desejo que Deus seja abençoado a todo mundo aqui nesse lugar. أما بعد فتعلمون جميعا ما كان بالأمس في هذا المكان المبارك من اجتماع تم بين أفراد الجالية من أجل مناقشة مسألة مهمة وهي المدرسة الإسلامية التي ينوي إخواننا على إعادة تشغيلها في هذا المكان ولي يعني نصيحة أود أن أقدمها بين أيديكم بما يتعلق بهذا الأمر إن شاء الله. E todo mundo sabe que ontem foi um encontro aqui de todo mundo da comunidade aqui no salão e foi discutido a questão da reabertura da escola islâmica. خدي وخلينا تفضل بس تفضل. O chefe relembra o que aconteceu ontem na reunião da coletividade aqui no salão do Gêmea e foi conversado sobre a escola e a importância que tem na reabertura na escola. Então foi uma coisa muito benéfica para a sociedade, uma iniciativa muito boa e o chefe quer relembrar e dar uns conselhos a respeito desse assunto. أولاً أود أن أنبه على أن هذه الأعمال من الأعمال ذات الدخل العالي. يعني إيه ذات الدخل العالي؟ يعني لها رصيد حسنات لا يعلمه إلا الله. تفضل. يلي كلمة راي وسي dessa iniciativa que estão tomando a sociedade em prol à escola. E esse aqui tem um ponto muito alto, quer dizer, um hassan muito grande e um benefício muito grande para quem anda com esse assunto e para quem colabora também. والأعمال ذات الدخل العالي من الحسنات ليس من السهل إقامتها. يعني واحد بده يبني مسجد، واحد بده يعمر مدرسة، واحد بده يعمل تحفيظ قرآن. هذه الأعمال الضخمة تحتاج إلى استعداد، والاستعداد ليس المقصود منه استعداد مادي، لكن المقصود منه استعداد معنوي. E essa obra, como ele considera uma obra gigantesca, é uma obra muito grandiosa, não é uma coisa fácil de ser concretizada, como a escola, um hospital, uma coisa assim nesse sentido, ela precisa de uma união muito forte e uma preparação também. É considerável, não em questão de dinheiro, mas em questão da sociedade esteja preparada e esteja com aquela firmeza de fazer essa escola. لأنك إذا أردت أن تكون سبب في هذا العمل معناه أن أنت ستحصل الأجر العظيم والكثير إلى ما شاء الله حسنة أو صدقة جارية. فإذا لم تكن أهلا لهذا الخير فليس أو لن يرزقك الله عز وجل به. Então esse esforço de todo mundo que é uma coisa uma hassan contínua, pro bem para a sociedade sempre contínuo. Então se você não andar para você colaborar com essa escola ou esse empreendimento, então tem que ser uma coisa benéfica, senão você não tem raio, quer dizer, não tem benefício para a sociedade em geral. فلا بد أن تقتحم العقبة كأنك ستصعد شيء عالي وبعد ذلك يكون الطريق سهل إن شاء الله. أول شيء لاقتحام العقبة التضحية. تضحية يعني الإنسان لابد أن يضحي، لابد أن يصبر. هناك مشاكل قد تواجهكم، عقبات، هناك خلافات، هناك إلى آخره، فلا بد من التضحية. Então esse assunto precisa de um sacrifício. de todo mundo, e tem que ser uma coisa muito grandiosa. Então é uma coisa muito, tem que a pessoa tem que entrar com firmeza e com decisão sobre esse assunto. الأمر الثاني الافتقار. الافتقار يعني كلنا نفتقر إلى مثل هذه الأعمال. كلنا بحاجة إلى مثل هذه الأعمال. يعني ما تقولش إن أنا علشان لا أنا ما عنديش أولاد هم حرين، لا، إذا لم تكن محتاجا إلى هذا العمل لأنه ليس عندك أولاد فأنت محتاج إلى الأجر من وراء هذا العمل، فكلنا مفتقرون إلى هذه الأعمال. A segunda questão, a pobreza, não é a pobreza financeira, a pobreza em questão dessa obra grandiosa, quer dizer, nós não estamos nenhuma escola, então uma pessoa pobre, se não tem nada na escola, então uma pessoa pobre. Então todo mundo, a gente está com pobreza dessa escola ou se é uma obra benéfica essa aqui. Então se você não andar para realizar essa escola ou essa obra, então nós estamos perdidos. وهذا الافتقار لابد أن يثمر الانكسار. الإنسان يبقى منكسر لله سبحانه وتعالى، يا رب أنا محتاج لحسنات، محتاج للأجر، محتاج لصلاح الأولاد. لا ندخل مثل هذه الأعمال بإن إحنا نرى أنفسنا أو بإن إحنا كل واحد فينا يقول والله أنا عملت اللي علي، لا، ندخل هذه الأعمال ونحن منكسرون متواضعون إلى الله سبحانه وتعالى، حينئذ يأتي التوفيق. A gente tem que fazer essa obra e, como você diz, entregar para a mão de Deus e entregar de corpo e alma, porque não é tudo a pessoa que fala, eu já fiz o que eu pude fazer e mais não deu fruto. Mesmo que a pessoa faça alguma coisa, ele está sempre fazendo pouco. Então tem que fazer muito para alcançar o objetivo. بعد ذلك من الأسباب لابد من المشورة. لأن المشورة هذا عمل جماعي مش عمل فردي. أنا لما بدي أتزوج ده عمل يخصني أني، أو بدي أبني بيت، أو بدي أبيع شيء أو أشتري شيء، ومع ذلك المشورة في هذه الأمور مطلوبة، فما بالك بعمل يهم المسلمين جميعا. والمشورة سنة، قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر. Essa obra aqui precisa de uma consultoria com todo mundo. Trocar opinião, trocar ideias, porque essa é uma coisa que o Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, o Ramazan Sallallahu falou que o Khudu Umar com Shura, é bem na conta. Então tem que se trocar ideia e se consultar e ver o que é mais benéfico para a sociedade. E o objetivo da consulta é escolher a melhor ideia, o melhor caminho para andar. وينبغي على من دخل المشورة أن يتمنى أن يكون الحق مع غيره، ليس الحق معه. O desejo de cada que anda na sociedade provém de que acredita que o acerto está com o colega dele, não com ele, mesmo que estando com ele, para ser então para dar benefício para todo mundo aqui na sociedade. وإذا هداه الله إلى رأي وقبل رأيه فحينئذ يستغفر الله. لأن الإنسان قد يصاب بالغرور أو الإعجاب. E se Deus caminhar ele para dar uma consulta, uma opinião benéfica, esse aqui tem que pedir para Deus, tem que agradecer a Deus porque Deus orientou ele para esse caminho. وإذا رفض رأيك فحينئذ تحمد الله لأنه ربما كان شرا فصرفه الله عنك. E se sua opinião foi recusada, então você tem que agradecer a Deus porque pode ser que uma coisa não é conveniente para a sociedade, Deus pode ser uma coisa má para a sociedade e Deus tirou esse peso das suas costas. وإذا انتهت الجماعة أو مجموعة الناس إلى رأي ينبغي علي أن أساعد فيه وأن أسير معه حتى لو كان مخالفا لرأيي الشخصي. E se todo mundo, a sociedade em geral, conclamar por uma opinião e mesmo que seja o contrário à sua opinião, você tem que se aliar a eles e esteja com eles, com a opinião da maioria, que Deus quiser, Allah subhanahu wa ta'ala caminha vocês para uma senda reta, se Deus quiser. كذلك ينبغي علينا التناصح أو المناصحة والمصارحة. مشكلتنا أيها الإخوة أننا إذا كنا في مقام يستحيي بعضنا أن يعرب عن رأيه وبعد ذلك إذا انصرف يتكلم بكلام آخر فهذا ليس من أخلاق المؤمنين. ينبغي علينا المناصحة والمصارحة إذا أردنا النجاح والتوفيق وضمان مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا. Eu desejo chefe de todo mundo que a pessoa, quando a pessoa fala, fala em sentido de orientar e de ser claro, numa reunião, qualquer coisa, cada dá a sua opinião sincera, uma opinião verdadeira. Não que depois que ninguém dá opinião, mas depois que sai daqui, todo mundo começa a falar, dá opinião, começa a cochichar com outro e sem dar opinião dele dentro do recinto. بعد ذلك ينبغي علينا أن نتعاون ونستفيد من خبرات الآخرين. كل شيء في الدنيا يا أخواننا أصبح له علم مستقل، لأن البشرية من أيام سيدنا آدم إلى يومنا هذا صارت الخبرة تتراكم بعضها فوق بعض. النهاردة الطبيخ بقى علم، ها؟ التجارة بقت علم، فالتعليم والتربية أيضا علم، فتحتاج إلى استفادة من خبرات الآخرين وتجارب الآخرين. مش يلا علينا عايزين نعمل مدرسة هوبا عملنا المدرسة، لا، موضوع محتاج دراسة واستفادة من خبرات الآخرين. E aqui a sociedade tem que aprender com o que os outros fizeram, quer dizer, tudo isso aqui precisa de estudo, não é vamos fazer escola e assim de qualquer jeito. Então tem que estudar dos outras pessoas que fizeram. E hoje nós temos uma tecnologia para tudo, tem ensinamento, tem conhecimento para cozinhar, para fazer tudo, qualquer coisa que você vai fazer precisa de estudo. Então precisa a gente pegar o que os outros fizeram antes de nós para a gente poder alcançar algum objetivo. آخر شيء إذا أردنا أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى علينا أن نلجأ إلى الله بالدعاء في السر وفي العلانية، لأن هذا أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. لا نبخل على أنفسنا بالدعاء، الدعاء سلاح المؤمن وهو من أكبر مفاتيح الخير. ولا أريد أن أطيل في أهمية وضرورة إنشاء البيئة الصالحة التي نربي فيها أبنائنا التي تتمثل في المدرسة والمسجد. E sobretudo isso aqui, a pessoa tem que chegar, tem que correr para Deus através da súplica. Você tem que suplicar, claro, você no seu íntimo. Isso aqui é importante. Então, não tem nada que você consegue fazer sem a súplica e sem a orientação de Deus. Então, isso aqui é o mais importante, é suplicar e fazer as coisas como Deus quer. وأخيراً أود أن أعرب عن سعادتي بهذا الخبر، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق فيما عزمتم عليه من هذا العمل، وأرجو أن أكون في الخدمة سواء كنت في هذه البلاد وقد بقي لي فيها أياما معدودة أو كنت في بلدي. إن شاء الله أنا في خدمتكم وفي خدمة المسلمين والدعوة إلى الإسلام في أي مكان إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأكتفي بهذا حتى لا أطيل على إخواننا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ quer demonstrar o seu contentamento com a iniciativa de abrir a escola e uma coisa muito benéfica. Ele está muito contente com isso e deseja que as coisas vai para frente, e ele está à disposição da sociedade, sendo aqui no Brasil ou no Egito, que faz pouco, vai ficar mais um pouco tempo aqui no Brasil. Eu desejo dele que a coisa prospera, e ele está à disposição, sendo aqui e sendo lá no Egito. A gente também deseja para ele uma felicidade, tanto aqui como em qualquer lugar que for, e desejo tudo de bom para vocês, e wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. Thank you.